Chương 2417, 2417. Diệp Ân Tuấn bẩm sinh đã nhạy cảm, nên giờ mắt anh hơi lóe lên. Mạc Vân Thanh khẽ nhíu mày nói, chắc giờ nơi này là khu giới nghiêm, nên chúng ta dư sức để đi vào. Cường ngừng xe ở một khách sạn gần đó, rồi bảo Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hạ Lan và Mạc Vân Thanh xuống xe, đi thẳng vào trong khách sạn. Khách sạn là Cường dùng chứng minh thư của người khác để đăng ký. Sau khi mấy người Diệp Ân Tuấn đi tới phòng tổng thống, thì Cường bảo bọn họ ở trong phòng rửa ráy một lát, rồi đi lấy quần áo cho ba người. Mạc Vân Thanh tắm xong đi ra, khẽ cau mày nhìn mái tóc dài của mình, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh, cầm kéo cắt tóc. Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không ngăn cản, mà tiến lên một bước hỏi, cô có cần cháu giúp không? Được, làm phiền cháu rồi. Từ khi biết Thẩm Hạ Lan là cháu gái Hoắc Chấn Ninh, Mạc Vân Thanh đối xử cực kỳ tốt với cô, hơn nữa còn rất thân thiết. Thẩm Hạ Lan đi tới giúp đỡ, cắt mái tóc dài của Mạc Vân Thanh thành tóc ngắn, hơn nữa còn làm một kiểu tóc đẹp. Nhìn gương mặt khá già dặn của mình ở trong gương, Mạc Vân Thanh như nhìn thấy dáng vẻ hồi trẻ của mình, nhưng tiếc rằng trên đầu bà đã có sợi tóc bạc, như đang nhắc nhở bà về sự trôi qua của năm tháng. Nếu không phải Phương Chính giam cầm bà nhiều năm như vậy, có lẽ bà có thể làm được rất nhiều chuyện, chứ không lãng phí một thời gian dài như vậy. Giờ tình yêu đã không còn nữa, sự nghiệp cũng không, mọi thứ đều bị bỏ lỡ. Ngực Mạc Vân Thanh bỗng bùng lên lửa giận, nhìn dòng xe tấp nập ở bên ngoài, rồi nghĩ tới nơi này là đại bản doanh của Phương Chính. Mạc Vân Thanh hận không thể phá hủy, nổ tung toàn bộ nơi này, nhưng cô cũng biết mình giờ mình chỉ có thể tưởng tượng, vì chuyện này không được hấp tấp. Thẩm Hạ Lan không biết suy nghĩ trong lòng Mạc Vân Thanh, sau khi nhìn thấy bà cắt tóc ngắn thì không khỏi lên tiếng, cô Mạc, cô thật xinh đẹp. Đây gọi là lấy chồng theo chồng, Diệp Ân Tuấn gọi bà là cô Mạc, tất nhiên Thẩm Hạ Lan cũng sẽ gọi theo như vậy. Mạc Vân Thanh cũng không so đo gọi thế nào, càng hưởng thụ lời khen của Thẩm Hạ Lan, nên không khỏi nhếch miệng cười. Thật ra bà cũng được xem là người đẹp, lúc cười lên cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng kiểu đẹp của bà khác với Tiêu Nguyệt, không nói ra được ai đẹp hơn ai, mà chỉ có thể nói là mỗi người một vẻ. Cô già rồi, dù đẹp thế nào cũng không thể quay ngược trở lại. Lời nói của Mạc Vân Thanh chứa đầy sự tiếc nuối, nhưng Thẩm Hạ Lan không thể nào giúp bà xoa dịu được. Diệp Ân Tuấn đứng bên ngoài gõ cửa hỏi, cô, Hạ Lan, hai người đã thay đồ xong chưa? Bọn cô ra liền đây. Thẩm Hạ Lan thấy Mạc Vân Thanh đã sửa soạn xong, mới cùng bà đi ra ngoài. Cường đã tới rồi, Diệp Ân Tuấn cũng đang ngồi ở đó, anh mặc áo đuôi tôm màu đen, trông cực kỳ trang trọng. Diệp lão đại, chị dâu, bên quốc chủ có ảnh của hai người, nên về cơ bản người quản lý công việc đều nhận ra hai người, do đó nếu hai người muốn đi vào, thì tôi phải hóa trang cho hai người. Thẩm Hạ Lan hơi ngạc nhiên trước lời nói của Cường.